Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 36 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 36 như sau. Ở trại của Xây Nước, Vương Ngữ Yên mách bảo các chiêu thức, Đoàn Dự kết hợp với Lang Ba Vi Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm, cộng với những xảo hợp may mắn, Đoàn Dự vui mừng báo cho Vương Ngữ Yên biết đã giải quyết xong bọn võ sĩ Tây Hạ rồi. Đột nhiên, phía sau lưng có tiếng của vị quái khách đòi lĩnh giáo cao chiêu Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của nhà họ Đoàn, nước Đại Lý. Giọng nói của người này rất ngạo mạn, y tự xưng là quan nhân nước Tây Hạ, tên Lý Diên Tông, võ công cực kỳ cao cường. Vương Ngữ Yên không thể đoán được y thuộc môn phái nào, bởi y chỉ khua đao một vòng đã khống chế được Đoàn Dự, dù nàng nhận ra y đã sử dụng đến 17 môn võ công của các môn phái bang hội khác. Đoàn Dự từ chối mấy lần đều không được, chàng đành bước ra tiếp chiêu. Đao pháp của Lý Diên Tông càng ngày càng nhanh, nhưng vẫn không mảy may chạm được vào người của Đoàn Dự. Bước chân tiêu sái trơn tru như nước chảy mây trôi, thao tác phiêu dạt như gió đùa trên mặt hồ. Không thắng được, Lý Diên Tông hậm hực nhảy phóc lên ngựa phóng đi, sau khi đã ném ngược lại cho Đoàn Dự một lọ thuốc giải chất độc Bito Thanh Phong. Nhờ đó Vương Ngữ Yên cử động lại bình thường. Hai người châm lửa đốt trại cối Xây Nước để hỏa táng xác các võ sĩ Tây Hạ, rồi lên ngựa đi tìm bọn A Châu A Bích để giải cứu. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi sự ly kỳ của cuộc giải cứu này. Thiên Long Bát Bộ. Có 10 con ngựa buộc dưới gốc cây, chính là của bọn võ sĩ Tây Hạ cưỡi đến. Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên mỗi người cưỡi một con theo đại lộ mà chạy. Hai người đi đã khá xa mới văng vẳng nghe tiếng tanh la beng beng. Thôn dân dùng lân cận chạy đến chữa lửa. Đoàn Dự nói: một nhà trại cối xay to lớn vì Tây Hạ mà phút chốc thành đống tro tàn, thật áy náy vô cùng. Vương Ngữ Yên đáp: sao công tử mềm yếu quá vậy? Mẫu thân ta tuy là hạng nữ lưu, nhưng mà tính tình sảng khoái lắm, hành động mau lẹ, nói làm là làm ngay. Công tử là nam tử hán đại trượng phu, mà cái gì cũng dùng dằng, đủ thứ quy củ. Bàn Dự nghĩ thầm: mẫu thân nàng động một tí là giết người, lấy thịt bón qua, so sánh với ta làm sao được chứ. Chàng bèn nói: đây là lần đầu tiên tại hạ giết nhiều người như vậy, lại nổi lửa đốt nhà, không khỏi bồn chồn quảng hốt. Nhưng Ngữ Yên gật đầu: ừ, công tử nói phải đó, dần già quen đi sẽ không còn thấy ghê tay nữa. Đoàn Dự giật mình xua tay liên tiếp nói: không được, không được, một lần đã là quá, đâu dám tái phạm. Việc giết người đốt nhà không thể nào làm lần thứ hai được. Nhưng Ngữ Yên đang cưỡi ngựa đi song song với Đoàn Dự, quay đầu qua nhìn chàng hỏi: trên chốn giang hồ, sát nhân phóng hỏa là việc thường ngày, Đoàn công tử định rửa tay gác kiếm, không len lỏi vào chốn giang hồ nữa chăng? Đoàn Dự đáp: bá phụ và gia gia bắt học võ công, tại hạ nhất quyết không học. Chẳng ngờ lốt sự việc đáo đầu, rồi cũng bắt buộc phải theo. Ôi, thật chẳng biết làm sao cho phải. Vương Ngữ Yên tủm tỉm cười hỏi: phải chăng chí hướng của công tử là đọc sách để ra làm quan học sĩ hay tể tướng? Đoàn Dự đáp: không phải vậy đâu, làm quan cũng chẳng thú vị gì. Ngữ Yên lại hỏi: thế thì công tử muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng giống như biểu ca của ta, lúc nào cũng hoài bão chí lớn, mơ làm hoàng đế? Đoàn Dự lấy làm kỳ, hỏi lại: mộ dung công tử muốn làm hoàng đế ư? Vương Ngữ Yên đỏ mặt lên, nàng biết mình lỡ lời, thổ lộ tâm sự bí mật của biểu ca. Từ khi trải qua nguy hiểm nơi trại cối xây, hai người cùng chung hoạn nạn đã thành đôi bạn. Nàng hiểu tính tình chàng bình dị, dễ gần, trước mặt chàng nói chuyện gì cũng được. Thế nhưng đại chí của Mộ Dung Phục nhất tâm khôi phục nước yên, cũng không nên bà đâu nói đó. Nàng bèn dặn Đoàn Dự: cái đó là ta buộc miệng nói ra đó, công tử đừng có nói với một người thứ hai nào, nhất là trước mặt biểu ca thì lại càng phải tránh đề cập tới, nếu không biểu ca sẽ giận ta đến chết được. Đoàn Dự trong lòng lại một phen chua xót. Chàng nghĩ thầm: việc gì phải hốt hoảng vậy, cứ mặc kệ biểu ca nàng trách cứ thì đã sao nào. Nghĩ vậy nhưng miệng chàng vẫn đáp: được rồi, biểu ca cô nương làm hoàng đế cũng vậy, mà làm ăn mày cũng vậy thôi, tại hạ chẳng để ý làm gì. Ngữ Yên lại đỏ mặt lên, nghe giọng chàng có vẻ không bằng lòng, liền nhỏ nhẹ nói: Đoàn công tử à, công tử giận ta đó à. Đoàn Dự từ khi biết nàng tới giờ, thấy trong lòng nàng chỉ nghĩ tới biểu ca, miệng nói ra lúc nào cũng nhắc đến Mộ Dung công tử. Bây giờ mới là câu đầu tiên nàng nói với mình bằng giọng ôn nhu, bất giác chàng sung sướng quá, suýt rơi từ yên ngựa xuống đất. Chàng ngồi lại cho vững rồi cười nói: không đâu, không đâu, đời nào tại hạ dám giận. Nhưng cô nương, suốt đời suốt kiếp tại hạ vĩnh viễn không bao giờ giận cô nương đâu. Bao nhiêu tình ý của Dương Ngữ Yên đều dành hết cho biểu ca. Tuy Đoàn Dự liều mạng cứu nàng, nàng cũng chỉ cảm kích ân đức, bội phục tấm lòng nghĩa hiệp của chàng. Lúc này nghe Đoàn Dự nói chuyện suốt đời suốt kiếp, tuy thật là thành khẩn, nhưng cũng tựa hồ như thề thốt nặng nề. Nàng mới tỉnh ngộ ra mà tự hỏi: Chàng định giải bày tình ý với mình hay chăng? Nàng thẹn thùng đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói: công tử không giận, vậy thì hay lắm. Đoàn Dự trong lòng sung sướng không biết nói sao, một hồi lâu mới nói nhỏ: tại hạ chẳng mong ước gì hơn, chỉ mong vĩnh viễn được như lúc này là thỏa mãn lắm rồi. Chàng nói đến vĩnh viễn được như lúc này, có nghĩa là cùng nàng sánh vai cưỡi ngựa chạy song song. Dương Ngữ Yên không muốn chàng đề cập đến chuyện này nữa, nghiêm nét mặt nói: Đoàn công tử, đại đức công tử cứu mạng hôm nay, Ngữ Yên này không bao giờ dám quên. Thế nhưng trái tim của ta đã sớm thuộc về người khác rồi, chỉ mong công tử nói năng giữ ý để sau này còn có thể gặp nhau. Mấy câu nói đó thật chẳng khác gì mấy cây cương trượng bổ vào ngực Đoàn Dự, khiến chàng mắt nổ đom đóm, cơ hồ ngất xỉu tới nơi. Lời nàng quá thật rõ ràng: trái tim ta đã thuộc về Mộ Dung công tử rồi, từ nay trở đi huynh đừng đã động gì đến chuyện yêu đương nữa, nếu không ta sẽ không gặp huynh nữa đâu. Huynh đừng tưởng có ơn với ta là có thể tơ tưởng hảo quyền. Không có những câu này thì Đoàn Dự cũng đã biết tâm sự của nàng rồi. Thế nhưng nay chính miệng nàng nói ra, chàng quả thật đau lòng không sao kể xiết. Chàng đưa mắt nhìn trộm với Ngữ Yên, thấy nàng đầy vẻ trang nghiêm, không khác pho tượng ngọc trong thạch động ở đại lý chút nào. Bất giác chàng cảm thấy mình sắp gặp đại họa đến nơi. Chàng lẩm bẩm: Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, trái tim cô nương đã thuộc về người khác, người đã lỡ gặp nàng thì kiếp này sẽ phải chịu biết bao cực hình, đau đớn không thể nói xiết được. Hai người lặng lẽ cưỡi ngựa sóng nhau mà đi, không ai nói thêm câu nào nữa. Dương Ngữ Yên nghĩ thầm: chắc là chàng bực bội lắm rồi, ta cứ giả vờ như không biết là hơn. Nếu lần này mình xin lỗi, sau này thế nào chàng cũng lại mở lời ong bướm, lỡ mà vào tai biểu ca không tốt chút nào. Còn Đoàn Dự thì bụng báo dạ: nếu ta còn nói một câu nào thổ lộ tâm tình thì quả là khinh bạc chiêu lại, bất kính với nàng. Từ đây trở đi, Đoàn Dự này dù chết thì thôi, quyết không buông lời sàm sỡ nữa. Dương Ngữ Yên lại nghĩ bụng: chàng chẳng nói câu nào, cứ phóng ngựa mà chạy, chắc là đã biết đường đi cứu A Châu A Bích rồi. Đoàn Dự cũng nghĩ như thế: nàng chẳng nói câu nào, cứ phóng ngựa mà chạy, chắc là đã biết đường đi cứu A Châu A Bích rồi. Hai người tiếp tục đi chừng nửa giờ, đến một ngã ba thì không hẹn mà cùng dừng lại, quay ra hỏi nhau: đi qua trái hay qua phải? Qua trái hay qua phải? Rồi đưa mắt nhìn nhau, lại cùng hỏi tiếp: chết rồi, thì ra chưa biết đường á. Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, cả hai cùng thấy thú vị, bật cười, không khí nặng nề tự nhiên biến mất. Thế nhưng cả hai đều chưa từng trải giang hồ, bàn tán một hồi cũng không biết phải đi hướng nào để cứu người. Mãi sau Đoàn Dự mới nói: bọn Tây Hạ bắt được vô số bằng chúng cái bang, bất luận là chúng đem đi giết hay giam giữ thì cũng còn dấu vết để lại. Chúng ta quay về khu rừng hạnh xem xét rồi tính sao. Viên Ngữ Yên hỏi: trở về rừng hạnh, nếu bọn võ sĩ Tây Hạ còn ở đó thì có khác gì mình chui đầu vào rọ đâu. Đoàn Dự đáp: Tây Hạ nghĩ vừa rồi có trận mưa to, chắc là bọn chúng đi hết rồi. Bây giờ thế này vậy, cô nương ở bên ngoài đợi, Tại hạ lẻn vào rừng xem trước. Nếu địch nhân còn ở đó thì chúng ta lập tức bỏ chạy ngay. Hai người quyết định để Đoàn Dự thi triển Lăng Ba Di Bộ chạy tới chỗ A Châu A Bích, đưa bình thuốc hôi thối cho hai cô ngửi, giải độc xong rồi mới tìm cách cứu ra. Đoàn Dự cùng Ngữ Yên vừa nói vừa giục ngựa đi mau, chẳng mấy chốc đã đến bìa rừng. Hai người xuống ngựa buộc vào một cây hạnh. Đoàn Dự cầm chiếc bình rón rén đi vào. Trong rừng hạnh bùn lầy nhơ nhớp, trên ngọn cỏ hãy còn ướt sũng mưa. Đoàn Dự đưa mắt nhìn quanh, không thấy một bóng người, bèn kêu lên: Dương cô nương, ở đây không có ai cả. Viên Ngữ Yên cũng chạy vào rừng, nói: quả nhiên là bọn chúng đi hết rồi, chúng ta về thành vô tích thám thính xem sao. Đoàn Dự đáp: ừ, phải lắm. Chàng nghĩ đến chuyện sánh vai Ngữ Yên cưỡi ngựa đi thêm một quãng nữa, trong lòng hoan hỉ, miệng cười rạng rỡ. Ngữ Yên lấy làm lạ hỏi: ta nói sai chỗ nào hả? Đoàn Dự vội đáp: đâu có, chúng ta lại về thành vô tích là phải. Nhưng Ngữ Yên nói: thế sao công tử cứ cười hoài? Đoàn Dự không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, quay đi phía khác tủm tỉm cười đó. Tại hạ thỉnh thoảng hay cười vô cớ, cô nương đừng để ý làm gì. Nhưng Ngữ Yên nghe thế cũng buồn cười, khúc khích bật lên mấy tiếng. Đoàn Dự cũng không nhịn được nữa, phá lên cười ha hả. Hai người cưỡi ngựa nhắm hướng vô tích mà đi được vài dặm, bỗng thấy bên vệ đường có một cây tùng treo sát người lủng lẳng. Nhìn y phục thì ra một tên võ sĩ Tây Hạ. Đi thêm mấy trượng nữa lại thấy bên sườn đồi hai võ sĩ Tây Hạ nằm lăn lóc, máu trên vết thương còn chưa khô, xem ra chết cũng chưa lâu. Đoàn Dự hỏi: bọn Tây Hạ đúng là đã gặp phải kình địch. Vì cô nương thử nghĩ xem ai đã giết họ vậy? Vì Ngữ Yên đáp: người này võ công tuyệt cao, chỉ giơ tay một cái là giết được người không tốn hơi sức gì, quả thật ghê gớm. Ô, đằng kia có ai tới kìa. Trên đường lớn có hai người cưỡi ngựa song song chạy đến, một người áo đỏ, một người áo xanh, chính là hai cô A Châu A Bích. Đoàn Dự mừng quá kêu to: A Châu cô nương, A Bích cô nương, các cô thoát hiểm rồi hả? Hay lắm, hay lắm. Bốn người liền cùng giục ngựa chạy đi, ai nấy vui mừng khôn xiết. A Châu nói: Dương cô nương, Đoàn công tử, hai vị quay trở lại làm gì? Hai đứa tiểu nữ đang định đi tìm hai vị đây. Đoàn Dự đáp: chúng tôi cũng đang định đi tìm hai cô nè. Chàng vừa nói vừa liếc Dương Ngữ Yên, xem nàng có chịu gộp chung thành chúng tôi không. Nếu chịu thì quả thật là sung sướng. Dương Ngữ Yên chỉ hỏi: các ngươi làm sao mà thoát ra được? Đã ngửi cái bình thuốc hôi thối chưa? A Châu cười đáp: trời ơi, có người muốn chết đi được. Các cô nương cũng phải ngửi rồi hả? Cô nương cũng được Kiều ban chủ giải cứu à? Dương Ngữ Yên đáp: không phải, Đoàn công tử cứu ta đó. Các người được Kiều ban chủ cứu hay sao? Đoàn Dự nghe chính miệng nàng nói Đoàn công tử cứu ta đó, sung sướng như bay bổng tận mây xanh, đầu óc choáng váng, suýt nữa rơi khỏi lưng ngựa. A Châu trả lời: đúng rồi, tiểu nữ gia A Bích trúng độc không nhúc nhích gì được, bị bọn Tây Hạ trói lại dứt lên yên ngựa cùng với cả bọn cái bang. Đi được một quãng trời đổ mưa to, cả bọn phải tản ra tìm chỗ trú mưa. Tiểu nữ và A Bích bị mấy tên Tây Hạ dẫn vào trú tại một tòa lương đình, tạnh mưa mới ra đi. Lúc đó phía sau có một người cưỡi ngựa chạy đến, chính là Kiều ban chủ. Chàng thấy bọn tiểu nữ bị bắt rất đổi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì A Bích đã kêu cứu rồi. Bọn võ sĩ Tây Hạ nghe thấy đại danh Kiều ban chủ, lập tức rút binh khí xúm lại dây đánh. Kết quả là có tên thì bị treo lên cây tùng, có tên thì chết nơi sườn núi, có tên lại lọt xuống sông. Viên Ngữ Yên cười hỏi: việc vừa mới xảy ra phải không? A Châu đáp: đúng rồi. Tiểu nữ nhờ Kiều ban chủ tìm trên người bọn man tử Tây Hạ xem có giải dược không. Chàng lục trong xác bọn võ sĩ Tây Hạ tìm được một cái bình sứ nhỏ, thơm hay thối thì không nói, chắc cô nương cũng biết rồi. Viên Ngữ Yên hỏi thêm: thế Kiều bang chủ đâu? A Châu đáp: Kiều bang chủ nghe tin bọn cái bang trúng độc bị bắt hết thì nóng nảy vô cùng, hốt hoảng đi ngay, bảo là phải cứu bọn họ. Bang chủ còn quay lại hỏi thăm Đoàn công tử, xem ra quan tâm đến Đoàn công tử lắm. Đoàn Dự thở dài than rằng: Đại ca ta thật là người nghĩa khí thâm trọng vô cùng. A Châu nói: Người của cái bang chẳng biết phân biệt tốt xấu, một vị bang chủ như thế mà đem đuổi đi, bây giờ mình làm mình chịu, thật là đáng kiếp. Tiểu nữ thấy vị đại ca đó thật là độ lượng, thà để kẻ khác phụ mình chứ nhất định không chịu phụ ai. A Bích hỏi: Với cô nương à, bây giờ chúng mình đi đâu? Dương Ngữ Yên đáp: Ta và Đoàn công tử đã bàn nhau đi cứu hai người, bây giờ cả bốn đều bình yên, vậy là hay lắm rồi. Chúng ta không có liên quan gì đến cái bang, chỉ bằng đến Thiếu Lâm tự tìm Mộ Dung công tử của các ngươi. A Châu, A Bích quan tâm nhất là Mộ Dung công tử, nếu Ngữ Yên nói vậy đều vỗ tay khen phải. Đoàn Dự trong lòng chua xót nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên, chàng nói: Tại hạ vốn ngưỡng mộ Mộ Dung công tử lắm, mong được gặp một lần. Hiện nay không có việc gì làm, đi theo các cô đến chùa Thiếu Lâm một chuyến cũng hay. Bốn người quay đầu ngựa đi về hướng bắc. Với Ngữ Yên cùng hai nàng A Châu, A Bích nói cười vui vẻ, đem chuyện gặp nguy hiểm ở trại xe lúa, Đoàn Dự nên địch thế nào, phe cao thủ Tây Hạ là Lý Diên Tông tha mạng cùng tạm thuốc giải độc ra sao, tất cả kể lại rành mạch rõ ràng, khiến cho A Châu, A Bích hai nàng đều lấy làm kinh ngạc. Ba cô gái nói chuyện mỗi khi đến đoạn nào thú vị lại cười khúc khích, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Đoàn Dự, lấy tay áo che miệng cho khỏi lộ liễu. Đoàn Dự biết các nàng đang bàn tán những chuyện ngốc nghếch của mình, nhưng tự nghĩ mình dụng về đủ thứ mà sau cùng cũng bảo vệ được Dương cô nương Chu Toàn, nên vừa thấy hổ thẹn lại vừa thấy tự hào. Rồi chàng lại nghĩ: Bây giờ mới có ba cô thân mật với nhau, họ đã không đếm xỉa gì đến mình. Khi gặp Mộ Dung công tử rồi thì mình quả thật hết đất dung thân. Mộ Dung phục chắc cũng như bao bất đồng, cứ thẳng mình đi không nể nang gì. Đoàn Dự càng nghĩ càng thấy ê chề. Đi được mấy dặm qua khỏi một vùng trồng dâu thật lớn, bỗng nghe ở bìa rừng có hai thiếu niên đang khóc. Bốn người phóng ngựa lại xem, thấy hai chú tiểu chừng 14-15, trên tăng bào còn vết máu lớn đớm, một chú bị thương nơi trán. A Bích dịu dàng hỏi: Này các tiểu sư phụ à, ai hiếp đáp các chú đó, tại sao lại bị thương? Chú tiểu không bị thương vừa khóc vừa trả lời: Có vô số ác nhân phiền bang đến chùa, giết mất sư phụ rồi, đuổi hai đứa chúng cháu ra ngoài. Bốn người nghe nói đến ác nhân phiền bang liền đưa mắt nhìn nhau cùng nghĩ: Phải chăng là bọn Tây Hạ? A Châu hỏi thêm: Thế chùa của các chú ở đâu? Ác nhân phiền bang là bọn nào thế? Chú tiểu đáp: Chúng cháu ở chùa Thiên Ninh, phía bên kia kìa. Chú trở về phía đông bắc, vừa nói vừa khóc: Bọn phiên bang kia bắt đầu được hơn 100 người hành khất đưa vào chùa trú mưa, đòi rượu thịt, rồi đòi giết gà, mổ bò. Sư phụ bảo không thể sát sinh ở nơi cửa Phật thanh tịnh, thế là chúng đem sư phụ cùng mười mấy vị sư huynh sư đệ chúng tôi ra giết hết rồi. A Châu hỏi tiếp: Bọn chúng có còn ở đó không? Chú tiểu trỏ tay về phía làn khói đang bốc lên cuồn cuộn phía sau đường dâu, nói: Bọn chúng còn đang thui bò kìa, thật là tội nghiệp. Đức Bồ Tát có linh thiêng, tất sẽ đem bọn chúng giam xuống A Tỳ địa ngục. A Châu nói: Hai chú chạy trốn đi thôi, nếu mà bọn phiên bang bắt được, chúng mổ các chú ra ăn thịt đó. Hai chú tiểu cả kinh, lật đật bỏ chạy ngay. Bàn Dự tỏ ý không bằng lòng, nói: Hai chú đó đã rối trí lắm rồi, A Châu tỷ tỷ lại còn dọa thêm làm gì? A Châu cười nói: Có phải dọa đâu, tiểu nữ nói thật đó. A Bích nói: Bang chúng cái bang đang bị nhốt trong chùa Thiên Ninh, kiều bang chủ lại chạy về thành vô tích thì đúng là vô tích sự rồi. A Châu đột nhiên nghĩ ra một kế thật kỳ lạ, liền nói: Dương cô nương, tiểu nữ muốn cải trang làm kiều bang chủ vào trong chùa, đem chiếc bình hôi thối kia cho bọn ăn mày ngửi, sau khi bọn chúng thoát nạn rồi nhất định sẽ cảm kích kiều bang chủ vô cùng. Dương Ngữ Yên mỉm cười nói: Kiều bang chủ thân thể cao lớn hùng vĩ, làm sao ngươi quá trang cho giống được. A Châu cười nói: càng khó khăn bao nhiêu, càng rõ thủ đoạn của A Châu này bấy nhiêu. Nhưng Hứa Yên lại cười, chất vấn tiếp. Giả tỷ người giả trang giống được Kiều Băng Chủ thì cũng không giả mạo được thần công tuyệt thế của chàng. Trong chùa Thiên Ninh đầy dãy cao thủ nhất phẩm đường của Tây Hạ, người đâu có vào ra thông thả được. Theo ý ta thì người giả là một tên đầu bếp hay là một bà già bán rau trà trộn vào trong chùa còn dễ hơn. A Châu nói, bảo tiểu nữ giả làm bà già bán rau thì có gì là thú nữa. Thôi không đi nữa. Nhưng Hứa Yên nhìn Đoàn Dự mấp mấy đôi môi như muốn nói gì rồi lại thôi. Đoàn Dự hỏi, cô nương định bảo gì tại hạ chưa? Nhưng Hứa Yên đáp, ta muốn nhờ công tử hóa trang thành một người cùng đi với A Châu đến Thiên Minh Tự. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không xong, Đoàn Dự hỏi, cô nương muốn tại hạ giả dạng ai? Nhưng Hứa Yên nói, các cao thủ cái bang nghi Kiều bang chủ cùng biểu ca của ta ngấm ngầm cấu kết giết hại Mã Phó bang chủ. Nếu như biểu ca cùng Kiều bang chủ đến cứu bọn họ, chắc không còn bị ngờ quan nữa. Đoàn Dự chua xót trong lòng, chàng hỏi, cô nương muốn tại hạ giả trang làm lệnh biểu ca ư? Với Ngữ Yên hơi hổ thẹn nói, bọn địch trong chùa Thiên Ninh rất mạnh, hai người vào đó nguy hiểm lắm, đừng đi nữa là hơn. Đoàn Dự nghĩ thầm, nàng báo sao ta làm vậy, dù phải tan xương nát thịt cũng quyết chẳng từ nay. Chàng đột nhiên nghĩ thêm, nếu mình quá trang thành Mộ Dung Phục, không chừng nàng nhìn ta bằng con mắt tình tứ, mình được nàng dịu dàng chiều chuộng trong chốc lát thì cũng hay. Chàng nghĩ đến đó bất giác phấn khởi tinh thần, hăng hái nói, có gì là nguy hiểm đâu, Đoàn Dự này sở trường nhất là bản lãnh công đuôi chạy trốn. Nhưng Ngữ Yên nói, tôi thấy không ổn rồi, vì biểu ca của ta giết địch dễ như trở bàn tay, chẳng bao giờ chạy trốn ai hết. Đoàn Dự nghe nàng nói thế, một làn khí lạnh theo xương sống chạy dài từ đầu xuống chân, nghĩ thầm, quá ra biểu ca cô là đại anh hùng đại hào kiệt, tên họ Đoàn này đâu có xứng đáng giả mạo y. Lỡ ta để lộ cái xấu ra trước mặt mọi người, tức là làm ô nhục thanh danh của gã. A Bích thấy chàng có vẻ bực dọc, liền tìm lời an ủi, địch nhiều mà ta ít lắm, tạm thời rút lui cũng chẳng có gì là lạ hết. Chúng ta đi cứu người chứ đâu phải là đi tỉ võ để dương danh đâu. Đôi mắt tin tưởng của A Châu quan sát Đoàn Dự từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Một lúc sau nàng gật đầu nói, Đoàn công tử, muốn cải trang thành công tử của chúng tôi quả không phải là dễ. May mà người trong cái bang chưa biết mặt Mộ Dung công tử, giọng nói cùng với hình dáng ra sao cũng chỉ nghe đại khái thôi. Đoàn Dự nói, tỷ tỷ phải trổ hết tài nghệ cải trang làm Kiều bang chủ cho thật giống, vì người trong cái bang ngày nào cũng gặp bang chủ, chỉ sơ hở một chút là cơ mưu bại lộ liền. A Châu mỉm cười nói, Kiều bang chủ là đại trưởng phu cao lớn, vậy mà tiểu nữ giả làm Kiều bang chủ là dễ dàng. Mộ Dung công tử tầm dốc không khác công tử bao nhiêu, tuổi tác cũng chẳng hơn nhiều, cả hai đều là thư sinh con nhà gia thế nữa, vậy mà đem bộ mặt Đoàn công tử biến thành Mộ Dung công tử lại rất khó khăn. Đoàn Dự thở dài, Mộ Dung công tử là rồng phượng trong loài người, người tâm thường dễ gì mô phỏng cho giống được. Theo tại hạ thì cải trang không giống càng hay, lát nữa cộp đuôi bỏ chạy cũng đỡ tổn hại đến thanh danh của Mộ Dung công tử. Ngữ Yên đỏ mặt lên nói khẽ, Đoàn công tử à, hồi nãy ta trót lỡ lời, công tử có giận không? Đoàn Dự vội vàng đáp, không phải, chẳng khi nào tại hạ dám giận cô nương đâu. Nhưng Ngữ Yên mặt tươi cười nói, A Châu tỷ tỷ, hai người đi đâu cải trang đi? A Châu đáp, phải tìm đến nơi thị trấn mới mua được những thứ cần dùng. Bốn người quay ngựa chạy về hướng tây chừng 7-8 dặm, đến một thị trấn tên là Mã Lan Kiều. Thị trấn này thật nhỏ bé, không có cả quán trọ. A Châu nghĩ ra một cách, thuê thuyền neo giữa sông rồi đi mua vật dụng quần áo đem xuống thuyền cải trang. Đất Giang Nam sông ngòi dày đặc, thuyền bè nhiều vô kể, chẳng khác gì ngựa xe ở miền Bắc. Nàng bảo Đoàn Dự thay đổi y phục trước, cho chàng mặc trường bào màu xanh, tay phải cầm quạt giấy, ngón trỏ tay trái đeo nhẫn. A Châu nói, công tử chúng tôi đeo nhẫn ngọc đời Hán, ở đây làm sao mà mua được, đành dùng tạm nhẫn bằng đá Thanh Điền vậy. cũng được rồi. Đoàn Dự nhăn nhó cười, nghĩ thầm: Mộ Dung Phục thì đeo nhẫn ngọc quý, Công Minh thì đeo nhẫn đá hèn hạ. Có lẽ ba cô nương này đánh giá mình với gã cũng như đá với ngọc, thân phận cách xa nhau. A Châu trát bột mì lên mặt chàng, nặng mũi cho cao lên, sửa cho mặt hơi mập thêm một chút, lấy bút vẽ lông mày, khóe mắt. Quá trang xong, cười hỏi Dương Ngư Yên: Ê, cô nương xem còn chỗ nào không giống nữa không? Dương Ngư Yên không đáp, chỉ ngây người ra mà nhìn. Trong ánh mắt chứa đầy tình ý, hiển nhiên tâm thần miên man xúc động. Bàn Dự trong ánh mắt mê mẩn của nàng cũng thấy lâng lâng, nhưng chợt nghĩ ra: Đây là nàng nhìn Mộ Dung Phục, chứ có phải nhìn Đoàn Dự ta đâu. Chàng lại nghĩ: Không biết gã Mộ Dung Phục anh tuấn đến mức nào, có hơn ta gấp trăm lần không? Tiếc rằng ta không thấy được mình hiện thời ra sao. Lòng chàng khi thì khoan khoái, khi thì đau khổ. Chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, ngẩn ngơ đến nỗi không biết A Châu, A Bích đã ra khoang sau cải trang từ lúc nào. Hồi lâu bỗng nghe giọng nói một người đàn ông ồm ồm nói: À, thì ra Đoàn Hiền Đệ ở đây. Thế mà ngu huynh tìm mãi, mất bao công phu vẫn không tìm thấy. Bàn Dự giật mình quay đầu lại xem, té ra là Kiều Phong, bất giác cảm mừng reo lên: Đại ca đó hả? Vậy thì hay lắm, bọn tiểu đệ đang định cải trang để đi cứu người, bây giờ đại ca lại đến đây, A Châu tỷ tỷ bất tất phải giả dạng nữa. Kiều Phong nói: Người của cái bàn đã trục xuất ta ra khỏi bàn rồi, bọn họ sống chết gì cũng mặc, Kiều Mỗ mặc kệ, không bận tâm đến nữa. Hảo Hiền Đệ, đi mau, chúng ta lên bờ đi kiếm rượu uống thi 20 bát. Đoàn Dự vội đáp: Đại ca, bằng chúng cái bàn đa số là những người quan minh lỗi lạc, lại là bằng hữu cũ của đại ca, nên đi cứu họ là phải. Kiều Phong tức mình nói: Đồ gan như ngươi thì biết gì, thôi đi uống rượu đã. Nói xong vươn tay ra nắm lấy tay Đoàn Dự. Đoàn Dự không biết phải làm sao, đành nói: Thôi được, để tiểu đệ hầu rượu đại ca, uống xong rồi sẽ đi cứu người. Kiều Phong đột nhiên cười khanh khách, giọng cười thanh tao mà uyển chuyển. Một đại hán khôi dĩ lại có giọng cười như một cô gái nhỏ tuổi, quá thực quái lạ. Đoàn Dự ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, cười nói: A Châu tỷ tỷ, tỷ tỷ cải trang quá là thần diệu, đến cả cách ăn nói cũng giống hệt, không khác chút nào. A Châu lại đổi qua bắt chước giọng Kiều Phong, rồi nói: Này Hiền Đệ, chúng ta đi thôi, nhớ mang cái bình hôi thối theo. Nàng quay sang nói với Dương Ngữ Yên và A Bích: Hai vị của nương ở đây chờ tiện hơn. Nói xong dắt tay Đoàn Dự bước lên bờ. Không biết nàng đắp cái gì mà bàn tay nhỏ bé trắng nõn bây giờ lại ngâm ngâm. Tuy không lớn bằng tay Kiều Phong, nhưng người ngoài thoáng nhìn thật khó mà phân biệt. Dương Ngữ Yên đưa mắt nhìn theo Đoàn Dự, trong bụng nghĩ thầm: Nếu chàng là biểu ca thật thì hay biết mấy. Biểu ca hơi biểu ca, lúc này chàng ở đâu? Có nghĩ gì đến muội không? A Châu cùng Đoàn Dự cưỡi ngựa đi về phía chùa Thiên Ninh, còn cách chừng 5 dặm. Hai người sợ bọn Tây Hạ nghe tiếng gió ngựa, liền đem buộc ngựa vào chuồng bò của một nhà nông rồi đi bộ tiếp. A Châu nói: Mỗi dù huynh đệ, khi đến chùa Tây Hạ sẽ đại ngôn khoác lác, dọa cho chúng sợ một mét. Công tử thừa cơ đem bình thuốc thối giải độc cho bàn chúng cái bàn. Nàng nói mấy câu đó giọng ồm ồm, nghe y hệt Kiều Phong. Đoàn Dự chỉ cười gật đầu. Hai người hùng dũng tiến đến Thiên Ninh Tự, thấy ngoài cổng có độ mưa võ sĩ Tây Hạ, tay cầm trường đao, tướng mạo cực kỳ hung dữ. Hai người vừa trông thấy chúng đã tim đập thình thình, không khỏi hoảng sợ. A Châu khẽ bảo: Bàn công tử ạ, nếu có chuyện gì rắc rối, công tử dắt tiểu nữ chạy cho nhanh, nếu không bọn chúng nếu lại đòi tỉ võ thì thật khó mà đối phó. Đoàn Dự cũng khẽ đáp: Ừ, được. Thế nhưng giọng chàng run run, quả là có khiếp sợ trong lòng. Hai người còn đang thì thầm bàn định, nhìn quanh quốc thăm dò, thì một tên võ sĩ đứng ngoài cửa đã trông thấy, y lớn tiếng quát: Hai thằng chết tiệt kia, làm gì mà thấp thò vào ngó? Các ngươi là gian tế chàng. Tiếng quát tháo chưa dứt, đã có thêm 4 tên võ sĩ khác chạy ra. A Châu không còn cách gì hơn, đàng hoàng tiến lên, dõng dạc nói: Các người mau vào báo với Hách Liên đại tướng quân là có Kiều Phong ở cái bàn cùng Mộ Dung Phục ở Giang Nam đến bái kiến. Gã võ sĩ đứng đầu bọn này nghe thế giật mình, vội vàng vòng tay khom lưng nói: thì ra là Kiều ban chủ cái bàn giá lầm, bọn tiểu nhân thật là vô lễ, xin lập tức vào bẩm báo. Y nói xong rảo bước đi vào trong, còn những tên khác cũng đứng nghiêm trang ra chiều cung kính. Lát sau có tiếng tù già vang dội, cửa chùa mở toang. Đường chủ nhất phẩm đường nước Tây Hạ là Hách Liên Thiết Tụ cùng bọn Nổ Nhi Hải xuất lĩnh các cao thủ tiến ra nghênh tiếp. Trong đám này có cả Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Dân Trung Hạc. Đoàn Dự chẳng còn hồn vía nào nữa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Bỗng nghe Hách Liên Thiết Tụ nói: Quảng Tương đã lâu hâm mộ đại danh của Tôn Mộ Dung, chuyên về môn gây ông thập lưng ông. Hôm nay được gặp cao hiền quá là vinh hạnh. Y nói xong bèn chắp tay nhìn Đoàn Dự thi lễ. Y nghĩ bụng nhất phẩm đường với cái bang đã thành thù địch, nên không tỏ vẻ gì nể nang Kiều Phong cả. Đoàn Dự vội vàng hoàng lễ nói: Quy danh Hách Liên tướng quân gian dậy ra đến ngoài biên ải, tại hạ vẫn mong được hội diện với các vị hào kiệt trong nhất phẩm đường một phen. Hôm nay đến đây bái kiến, xin được tha thứ cái tội đường đột. Mấy câu khách sáo kia đúng là chàng quen mồm, nói trơn tru như cháo chảy, không có chút sơ hở nào. Hách Liên Thế Tụ nói: Võ Lâm đã có cầu, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Hôm nay hai vị đứng đầu trong hào kiệt Trung Nguyên cùng giá lâm một lượt, quá là vinh hạnh cho bản tướng siết bao. Xin mời. Y tránh qua một bên, nhường lối cho hai người vào trong đại điện. A Châu và Đoàn Dự ngang nhiên đi song song cùng Hách Liên Thế Tụ. Đoàn Dự nghĩ thầm: Từ lời nói đến vẻ mặt, xem ra tên đại tướng quân này đối với Mộ Dung công tử trịnh trọng hơn đối với Kiều đại ca. Chẳng lẽ Gió Công cùng nhân phẩm Mộ Dung Phục còn trên đại ca ta một mức hay sao? Ta không tin nổi. Bỗng nghe một giọng quái gở la lên: Không tin được, nhất định không tin được. Đoàn Dự giật mình liếc xem ai vừa nói, thì ra là Nam Hải Ngạc Thần. Lão dương đôi mắt tì hí, ngoẹo cổ nhòm ngó Đoàn Dự rồi lắc đầu lia lịa. Đoàn Dự lại càng bỡ vía, nghĩ thầm: Tôi không biết rồi, đã nhận ra mình rồi. Lại nghe Nam Hải Ngạc Thần nói tiếp: Từ đầu đến chân chưa được ba lạng xương, làm trò gì được. Nè nè nè nè, ta hỏi nè, nghe đồn người biết thuật gây ông đập lưng ông, nhà Bảo Nhị này á đã có tin đâu. Đoàn Dự thở vào, nghĩ thầm: Quá ra y chưa nhận ra mình. Nam Hải Ngạc Thần lại nói: Có cần người phải ra tay, ta chỉ hỏi người một câu nè, người biết Nhạc Lão Nhị này có môn gì đặc biệt không? Nếu người không biết thì làm sao dùng phép gây ông đập lưng ông đối phó với ta? Nói xong y đứng chống nạnh, vẻ mặt dênh dênh tự đắc. Hách Liên Thiết Tụ đã toan lên tiếng ngăn cản, nhưng lại nghĩ: Thật ra Mộ Dung Phục này tên tuổi rất lớn, chẳng hiểu có thực tài không, chỉ bằng để lão Nam Hải Ngạc Thần dở điên dở khùng thử xem cho biết. Thế rồi gã để yên không can thiệp. Lúc đó mọi người đã vào đến đại điện. Hách Liên Thiết Tụ mời Đoàn Dự ngồi vào ghế thủ vị. Đoàn Dự nhường lại cho A Châu. Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng hỏi nữa: Nè nè Mộ Dung tiểu tử, ngươi thử nói đi, công phu đặc ý nhất của ta là gì hả? Đoàn Dự tủm tỉm cười, nghĩ bụng: Người khác hỏi thì ta không biết thật, còn ngươi thì ta có lạ gì? Chàng mở quạt ra phe phẩy đáp: Nam Hải Ngạc Thần, lão tam, bản lĩnh đắc ý nhất của người là văn gãy của người ta kêu lách cách. Mấy năm nay công phu người có tiến bộ, bây giờ môn võ công đắc ý hơn cả là Ngạc Chỉ Tiền và Ngạc Thủy Tiền. Ta muốn đối phó với người, lẽ dĩ nhiên phải về trang viện lấy cây roi đuôi cá sấu và cây kéo hàm cá sấu đem theo. Chàng nói đúng tên hai thứ khí giới của Nam Hải Ngạc Thần, khiến lão sợ quá há hốc miệng ra không ngậm lại được nữa. Cả đến Diệp Nhị Nương cùng Dân Trung Hạc cũng cực kỳ kinh dị. Ta nên biết hai món binh khí đó Nam Hải Ngạc Thần mới luyện gần đây, ít khi đem ra thi triển. Chỉ mới một lần động thủ với Dân Trung Hạc trên Vô Lượng Sơn, lúc đó ngoài Mộc Uyển Thanh ra không ai trông thấy. Bọn chúng có ngờ đâu Mộc Uyển Thanh đã kể hết đầu đuôi cho chàng Mộ Dung công tử giả hiệu này nghe rồi. Nam Hải Ngạc Thần lại nghiêng đầu ngoẹo cổ quan sát Đoàn Dự. Tuy lão là người hung ác, nhưng có lòng khâm phục anh hùng hảo hán. Lão ngắm nghía một lúc, rồi giơ ngón tay cái lên nói: Giỏi, giỏi thật. Đoàn Dự cười đáp: Chẳng bỏ làm trò cười cho quý vị. Nam Hải Ngạc Thần nghĩ thầm: Đến cả cái món bình khí ta mới luyện xong mà thì cũng nói ra được. Những thứ võ công khác bất tất phải hỏi làm gì. Tiếc là lão đại Diền Khanh Thái Tử không có ở đây để dặn hỏi y xem sao. À, có cách rồi. Lão la lớn: Mộ Dung công tử, người biết được võ công của ta cũng chưa lấy gì làm lạ. Giả tỷ mà sư phụ ta đến đây thì bảo đảm người không thể hiểu rõ võ công của ông ấy. Đoàn Dự mỉm cười hỏi: Lệnh sư là ai? Ông ta có võ công gì đặc biệt? Nam Hải Ngạc Thần dương dương đắc ý đáp: Thủ nghiệp ân sư của ta thì qua đời đã lâu, chẳng nói làm gì. Ta chỉ nói đến vị sư phụ sau này, bản lãnh ông ta thật là ghê gớm. Chẳng cần kể nhiều, riêng một môn Lăng Ba Di Bộ ta dám chắc trên đời này không có người thứ hai biết được. Đoàn Dự trầm ngâm đáp: Môn Lăng Ba Di Bộ quá là kỳ công tuyệt thế. Chắc các hạ nhận rằng Đoàn công tử nước Đại Lý làm sư phụ. Tại hạ chẳng tin chút nào. Nam Hải Ngạc Thần vội đáp: Ta nói láo người làm gì chứ? Ở đây có nhiều người chính tai nghe thấy Đoàn công tử gọi ta là đồ đệ đó. Đoàn Dự trong bụng cười thầm: Lúc trước thì lão thà chết không chịu bái ta làm sư phụ, lúc này thì lại sợ ta không nhận là đồ đệ. Chàng bèn nói: Nếu vậy thì các hạ chắc đã học được tuyệt kỹ của lệnh sư rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu quầy quậy, y nói: Ta chưa được học đâu. Còn ngươi á, đã tự xưng là biết hết võ công trong thiên hạ. Nếu đi được ba bước Lăng Ba Di Bộ thì nhạc lão nhĩ này mới phục. Đoàn Dự mỉm cười đáp: Lăng Ba Di Bộ tuy khó thật, nhưng tại hạ cũng học qua vài bước. Nhạc lão gia, lại đây thử bắt tại hạ xem nào. Nói rồi trường bào phất phới, chàng đã lướt ra chính giữa đại điện. Quần hào Tây Hạ chưa từng nghe nói đến Lăng Ba Di Bộ, bây giờ nghe Nam Hải Ngạc Thần xưng tụng là thần kỹ, ai nấy đều háo hức muốn xem. Chúng lập tức chia ra đứng chung quanh đại điện để xem Đoàn Dự biểu diễn. Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng, tay trái vươn ra trước, tay phải lại luồn dưới tả chưởng chộp luôn vào Đoàn Dự. Đoàn Dự bước chéo đi hai bước, rồi lại lui về phía sau nửa bước, nhẹ nhàng như lá sen trước gió, khéo léo tránh đòn. Nghe phập một tiếng, Nam Hải Ngạc Thần thu trảo về không kịp, năm ngón tay phải đã cắm vào cây cột lớn trong đại điện, ngập sâu đến mấy tấc. Mọi người đứng chung quanh thấy y công lực cao thâm như thế đều tái mặt. Nam Hải Ngạc Thần đánh không trúng, lại rớt lên lần nữa, tung mình lên không, từ trên cao chụp xuống như chim ưng vồ mồi. Đoàn Dự không thèm lý đến y, chỉ án theo phương vị bát quái, chân bước ung dung. Nam Hải Ngạc Thần tấn công mỗi lúc một nhanh, tiếng rống mỗi lúc một lớn, chẳng khác gì mãnh thú. Đoàn Dự bỗng nhìn thấy khuôn mặt khủng khiếp của y, trong lòng không khỏi lo sợ. Chàng vội vàng quay đầu đi, lấy trong áo ra một chiếc khăn tay buộc lên che mắt mình lại, rồi nói: Dù ta bịt mắt lại, ngươi cũng không đánh trúng được ta. Nam Hải Ngạc Thần múa tích song chưởng nhắm đánh vào người Đoàn Dự, mà đoàn nào cũng chỉ trệt một chút. Người đứng xem ai nấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. A Châu quan tâm đến Đoàn Dự nên lắm lúc giật mình, đột nhiên cất giọng ôm ôm quát lên: Nam Hải Ngạc Thần, người thấy Lăng Ba Di Bộ của Mộ Dung công tử so với sư phụ của ngươi thì như thế nào? Nam Hải Ngạc Thần giật mình, thở phào một cái rồi dừng chân lại nói: Tuyệt diệu, tuyệt diệu, ngươi bịt mắt mà vẫn đi đúng theo bộ pháp quái ác kia, e rằng sư phụ ta cũng chưa được như vậy. Cô tổ Mộ Dung quá nhiên danh bất hư truyền. Nam Hải Ngạc Thần này chịu phục ngươi rồi đó. Đoàn Dự gỡ chiếc khăn che mắt ra, quay lại chỗ ngồi. Trong đại điện tiếng hoan hô vang lên như sấm. Hách Liên Thiết Tụ đợi hai người ngồi xuống rồi mới nâng chén trà lên nói: Xin mời hai vị anh hùng uống trà. Chưa hiểu hai vị tới đây có điều gì dạy bảo? A Châu đáp: Tệ bàn có mấy anh em không biết đắc tội chỗ nào, nghe nói tướng quân sai các cao thủ dùng võ công thượng thừa bắt cả về đây, tại hạ mạo muội đến xin tướng quân tha cho họ. Nàng nhấn mạnh mấy chữ, sai các cao thủ dùng võ công thượng thừa để mỉa mai người Tây Hạ, dùng thủ đoạn đê hèn phun thuốc độc bắt người. Hách Liên tiếp tụ mỉm cười nói: Quả có như vậy. Mới rồi Mô Dung công tử thì triển văn lệnh, quả là không phải chỉ có danh tiếng mà thôi. Triệu Văn Chủ cùng Mô Dung công tử nổi tiếng ngàn nhau, cũng xin hiển lộ chút ít công phu cho xem thử. Khi người Tây Hạ chúng ta đã tâm phục, quyết sẽ thả các vị anh hùng hảo hán của quý bang ra. A Châu chột dạ nghĩ bụng, ta mà giả mạo thân thủ của Kiều bang chủ thì lòi đuôi ra ngay lập tức. Nàng còn đang nghĩ cách thoái thác, bỗng thấy chân tay mềm nhũn, tưởng như nhúc nhích một ngón tay cũng không được, giống hệt như bị trúng độc hôm trước, thì bất giác than thầm: Tôi chết rồi, không ngờ bọn ác nhân Tây Hạ lại dở cái trò cũ đã ám toán, bây giờ biết làm thế nào. Đoàn Dự bách độc bất xâm nên hoàn toàn không hay biết gì, nhìn thấy A Châu mềm nhũn ngồi trên ghế mới biết nàng lại trúng độc, chàng vội lấy trong túi ra chiếc bình thuốc thối, mở nắp đưa vào mũi nàng. A Châu hít mấy hơi, vì nàng trúng độc chưa lâu nên tay chân đỡ tê dại ngay. Nàng liền tự cầm chiếc bình mà hít liên tiếp, trong bụng không hiểu sao địch nhân không can thiệp. Nhìn lại bọn người Tây Hạ, thấy tên nào tên ấy ngồi nhũn ra không cử động gì được, chỉ còn đôi mắt nhớn nhác. Bằng Dự nói: Thật là cổ quái, chẳng lẽ bọn chúng tự hại mình, tự phóng độc, tự trúng độc hay sao? A Châu đến lay thử Hách Liên Thứ Tụ một cái thì gã lăn kềnh ra ghế, đúng là trúng độc rồi. Tuy vậy gã vẫn còn nói được, gã quát lên: Đứa nào dùng bi tô thành phong đó, mau lấy thuốc giả ra đi. Y quát luôn mấy tiếng nhưng bọn thủ hạ đều trúng độc nằm gục đó, chỉ bẩm báo: Bẩm tướng quân, thuộc hạ không cử động được nữa rồi. Nỗ Nhi Hải nói: Chắc là có kẻ nội gian, nếu không thì ai biết được cách sử dụng loại bi tô thanh phong phức tạp này. Hách Liên Thiết Cụ giận dữ nói: Đúng đó, ngươi mau mau ra xét cho rõ ràng xem, đứa này đem nó ra phanh thây muôn đoạn. Nỗ Nhi Hải đáp: Vâng, có điều bây giờ cần phải kiếm thuốc giải trước đã. Hách Liên Thiết Cụ nói: Nói phải lắm, ngươi làm đi. Nỗ Nhi Hải nhíu mày lại, liếc mắt nhìn chiếc bình sứ trong tay A Châu mà nói: Kiều bang chủ, cảm phiền bang chủ đem bình thuốc cho chúng tôi ngửi, thế nào tướng quân chúng tôi cũng hậu thưởng. A Châu cười nói: Ta đến đây là để giải cứu anh em trong bang, chứ có phải để lãnh thưởng của tướng quân nhà ngươi đâu. Nỗ Nhi Hải lại nói với Đoàn Dự: Bộ Dung công tử, bên người tại hạ cũng có một cái bình nhỏ, phiền công tử lấy ra mở nắp cho ngửi một chút. Đoàn Dự thò tay vào bọc y, lấy ra một chiếc bình nhỏ, quả nhiên cũng là thuốc giải. Chàng cười nói: Ta lấy giải dược không phải cho ngươi đâu. Chàng cùng A Châu chạy xuống hậu điện, đẩy cửa phòng ở phía đông, thấy bên trong đầy người, quả là bang chúng cái bang bị bắt nhốt nơi đây. Ngô trưởng lão vừa trông thấy A Châu đã gọi to: Kiều bang chủ đó, ta ơn trời đất. A Châu đưa giải dược cho lão ngửi rồi nói: Đây là thuốc giải, trưởng lão mau đem cho anh em ngửi. Ngô trưởng lão mừng quá, một lát sau chân tay bắt đầu cử động được, liền đưa chiếc bình cho Tống trưởng lão. Còn Đoàn Dự thì đưa chiếc bình lấy được của Nỗ Nhi Hải cho Từ trưởng lão. A Châu nói: Cái bàn đông người như thế này mà chỉ có hai bình, biết bao giờ mới giải độc xong. Ngô trưởng lão, phiền trưởng lão đi lục trong người bọn Tây Hạ xem còn bình thuốc giải nào nữa hay không. Ngô trưởng lão đáp: Vâng. Lão liền rảo bước ra đại điện, rồi nghe từ ngoài vọng vào tiếng chửi bới, tiếng kêu trời, rồi tiếng bơm bớp. Hẳn là Ngô trưởng lão vừa tìm thuốc giải, vừa đánh mắng cho hả giận. Chẳng bao lâu, lão cầm 6 cái bình quay vào, cười nói: Ta cứ nhắm đứa hồ lỗ nào ăn mặc sang trọng mà lốt, quả nhiên trong người đều có thuốc giải. Bọn chúng thật là khổ sở. Đoàn Dự cười hỏi: Sao vậy? Ngô trưởng lão cũng cười nói: Ta tác cho mỗi đứa hai tác, thằng nào có thuốc lại càng tác mạnh tay. Lão bỗng nhiên nhớ ra mình chưa gặp Đoàn Dự lần nào, bèn hỏi: Chẳng hay vị huynh đài đây quý tính cầu danh là chi, xin đa tạ đã cứu chúng tôi. Đoàn Dự đáp: Tại hạ ở họ Mộ Dung đến cứu quá muộn, để quý vị phải chờ đợi thật là đắc tội. Băng chúng cái bang nghe chàng tự xưng là con người tiếng tăm lừng lẫy Mộ Dung Cô Tô, ai nấy hết sức ngạc nhiên. Tống trưởng lão nói: bọn ta quá là có mắt như mù, nghi quan cho Mộ Dung công tử giết hại Mã Phó bang chủ. Hôm nay nếu không nhờ công tử cùng Kiều bang chủ ra tay cứu mạng, cả lũ rơi vào nanh vuốt bọn ác cẩu Tây Hạ này, không biết hậu quả sẽ tới đâu. Ngô trưởng lão cũng nói: Kiều bang chủ, người trên không chấp nhận kẻ dưới, xin bang chủ trở lại cho xong. Toàn Quan Thanh lạnh lùng nói: Kiều gia và Mộ Dung công tử quả nhiên là chỗ bằng hữu thâm giao. Y không gọi Kiều Phong là Kiều bang chủ, lại bảo ông với Mộ Dung công tử là chỗ bằng hữu thâm giao, câu nói quả là lợi hại. Ta nên biết bang chúng cái bang nghi Kiều Phong mượn tay Mộ Dung Phục để trừ khử Mã Đại Nguyên, mà trước nay Kiều Phong vẫn nói là không hề quen biết với Mộ Dung Phục. Hôm nay hai người cùng đến chùa Thiên Ninh, nói cười cười, ra chiều thân mật, hiển nhiên không phải chỉ mới biết nhau. A Châu nghĩ bụng, những người này ai ai cũng thân thiết với Kiều Phong từ lâu, nán lại càng lâu càng dễ sơ hở. Nàng liền nói: đại sự trong bang thông thả sẽ bàn tới, để ta đi xem bọn ác cẩu Tây Hạ ra sao đã. Nàng nói xong liền bước ra đại điện, Đoàn Dự cũng đi theo. Hai người chưa ra đến ngoài đã nghe Hách Liên Thiết Tụ quát tháo ôm sầm: các người mau cài xét cho rõ ràng, thằng khốn kiếp Tây Hạ đó tên là gì? Đốt ngay nhà đó, bắt hết già trẻ trai gái, giết cho kỳ hết, con gà con chó cũng không chừa. Đó là người Tây Hạ còn phản chủ, giúp người ngoài lấy Bi Tô thành phong, đem phong loạn lên. Đoàn Dự ngạc nhiên, không biết y đang mắng chửi cái gã Tây Hạ nào. Hách Liên Thiết Tụ cứ chửi một câu thì Nỗ Nhi Hải lại dạ một tiếng. Hách Liên Thiết Tụ lại tiếp: thằng khốn kiếp đó viết tám chữ trên tường, rõ ràng là để mạt sát chúng ta đó. A Châu cùng Đoàn Dự ngẩng đầu lên, thấy trên tường có bốn hàng 16 chữ như rồng bay phượng múa: ai có tài gì ta đem trả lại, gió độc mê người thổi lại chúng bay, dĩ bỉ chi đạo hoàng thi bỉ thân, mê nhân độc phong nguyên bích quy quân. Nét bút hãy còn chưa khô, hiển nhiên người viết đi chưa lâu. Đoàn Dự a lên một tiếng, ấp úng hỏi: à, đây có phải là Mộ Dung công tử viết đó chăng? A Châu hạ giọng nhắc: bà công tử chớ có quên, mình đang đóng vai Mộ Dung công tử đó. Thiếu gia viết nhiều bút pháp khác nhau, tiểu nữ cũng không hiểu có phải chính công tử viết hay không. Đoàn Dự quay sang hỏi Nỗ Nhi Hải: ai viết những dòng chữ này? Nỗ Nhi Hải không trả lời, trong bụng phập phồng lo sợ. Bọn chúng bắt được bang chúng cái bang rồi, đánh đập chửi mắng không thiếu thứ gì. Người trong cái bang chỉ cần gậy ông đập lưng ông là cũng đủ khổ rồi. A Châu thấy quần hào cái bang tới tấp kéo vào đại điện thì khẽ bảo: đại sự xong rồi, chúng ta đi thôi. Nàng lớn tiếng nói: ta có việc khẩn cấp, phải cùng Mộ Dung công tử đi lo liệu ngay, sau này sẽ gặp lại. Nói xong đã bước ra cửa điện. Bọn Ngô trưởng lão gọi to lên: bang chủ hãy thông thả, bang chủ hãy thông thả. A Châu không dám chần chừ, lại cùng Đoàn Dự đi nhanh hơn. Quần hào cái bang trước nay vẫn kính sợ Kiều Phong, không ai chạy theo níu kéo. Hai người đi chừng một dặm, A Châu cười nói: Đoàn công tử, nghĩ lại quả thật là xảo hợp. Lão đồ đệ xấu xí đòi ngay công tử biểu diễn lăng ba di bộ, còn bảo công tử giỏi hơn cả sư phụ của lão nữa. Đoàn Dự cũng cười theo. A Châu lại tiếp: không biết kẻ nào ngầm phóng hơi độc ra, cái gã tướng quân Tây Hạ luôn mầm mắng nhét nội gian, xem chừng chính người Tây Hạ làm chuyện này. Đoàn Dự chợt nghĩ đến một người, bèn nói: hay chính là Lý Diên Tông, gã võ sĩ Tây Hạ mà Tây Hạ cùng Dương cô nương gặp nơi trạm xe lúa. A Châu chưa gặp Lý Diên Tông nên không phỏng đoán gì được, chỉ nói: chúng ta về rồi hỏi lại Dương cô nương xem cô nương ấy nghĩ thế nào. Bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, trên đường cái một người phi ngựa chạy như bay tới. Đoàn Dự tinh mắt từ xa đã nhận ra người, mừng rỡ kêu lên: à, Kiều đại ca kia. Chàng đang tính cất tiếng gọi, A Châu đã vội kéo áo chàng nói: người thật tới rồi, chớ có lên tiếng. Rồi nàng vội vàng quay người đi. Đoàn Dự chợt hiểu ra, A Châu đang giả làm Kiều đại ca. để đại ca trông thấy, quả là không hay. Chẳng mấy chốc Kiều Phong đã cưỡi ngựa đến gần. Đoàn Dự không dám đối diện với chàng, nghĩ bụng: khi Kiều đại ca tương hội cùng quần hào cái bang, chân tướng tất nhiên bại lộ. Không hiểu đại ca có phiền trách A Châu hay không. Nguyên Kiều Phong cứu được A Châu, A Bích hai nàng, rồi biết tin anh em cái bang bị người Tây Hạ bắt hết, thì trong lòng nóng nảy, chạy khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng đất Giang Nam ruộng lúa nương dâu bát ngát, đường thủy đường bộ giao tiếp tứ tung, không phải như miền Bắc phần nhiều là đường độc đạo, nên khó bề tìm ra được. Kiều Phong kiếm mãi, may sao cũng gặp hai chú tiểu, mới hỏi ra chuyện, lập tức chạy đến Thiên Linh Tự. Chẳng thấy Đoàn Dự dáng người thanh tú, trạng mạo khôi ngô, thì liền nghĩ thầm: vị công tử này trong mặt mũi sáng sủa, chẳng kém gì Đoàn Dự hiền đệ. A Châu lúc ấy đã trợ gót quay đi, chàng cũng không để ý, trong bụng chỉ mãi lo lắng về anh em cái bang, nên cứ quất ngựa chạy cho nhanh về phía trước. Kiều Phong chạy đến trước chùa Thiên Ninh, thấy độ 10 bang chúng cái bang đang áp giải bọn võ sĩ Tây Hạ bị trói từ trong chùa đi ra. Kiều Phong mừng quá, nghĩ thầm: thì ra các huynh đệ cái bang đã chuyển bại ra thắng rồi. Bang chúng cái bang thấy Kiều Phong đi rồi quay trở lại, tới tấp chạy ra nên tiếp nói: bang chủ, bây giờ nên phát lạc bọn mang rỡ này ra sao? Xin bang chủ cho hiệu lệnh. Kiều Phong nói: ta đã không còn là người cái bang nữa, hai tiếng bang chủ xin đừng gọi đến. Các huynh đệ có bị tổn thương không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 37 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.